Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ác ám chi vương, địa ngục chi vương đều là để khỏi y cả. Ở trong kinh thánh, Sa Tăng vốn là con của Thượng Đế, nhưng lại muốn mưu phản, lập trường đối lịch. Ở giới sát thủ, người đàn ông đó là một người đáng sợ, thật là danh phùng, kỳ thực, xứng đáng với tên gọi. Lai lịch của y rất là mơ hồ, chỉ biết được y là con của thủ lĩnh tổ chức sát thủ mạnh nhất trong lịch sử, cũng tôn quý giống như là con của Thượng Đế. Cùng là sát thủ, Sa Tăng trừ khử những người phản bội tổ chức, mà dù đối phương có là cao thủ tị huyết nổi tiếng hay có bao nhiêu người bảo vệ, cũng chưa từng có ai thoát khỏi sự săn đuổi của y. Giới sát thủ có rất nhiều lời đồn về Sa Tăng, bao gồm sự tích giết người của y, diện mạo của y, con người của y, tính cách của y, đều lại đồn đại kỳ quái đã được truyền lưu. Nhưng chỉ có một số ít người cùng tổ chức của y mới biết được cái nào là thật, mà có khi cũng chỉ có một mình y biết. Song Tăng, con trai của Thượng Đế lại đối nghịch với cha. 2 năm trước, tổ chức sát thủ mạnh nhất đó đột nhiên tan rã. Không ai có thể ngờ chuyện này có thể xảy ra. Chỉ có chó săn biết, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Sa Tăng giết thủ lĩnh tổ chức một tay nuôi lớn y, còn giết vài tên không biết sống chết muốn ngăn cản y. Hắn còn biết rốt cuộc có nguyên nhân gì khiến Sa Tăng trở mặt thành thù với thủ lĩnh. Chỉ biết khi giết người, nếu so với thánh y thì càng giống thánh, nếu so với quỷ y thì càng giống ma quỷ. Hành động độc ác tới mức khi hắn nhớ lại chuyện này vẫn không khỏi chết mà run. Sau khi tổ chức sát thủ tan rã, Sa Tăng cũng biến mất không còn dấu vết. Có người nói rằng y đã chết, có người nói y lui danh ẩn tích, cũng có người nói rằng y đã phát điên. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Hắn là đang nằm mơ sao? Làm sao Sa Tăng mất tích 2 năm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chứ? Thì ra, người còn nhận ra ta sao? Chó săn. Tiếng nói lạnh toát như băng khiến cho chó săn không khỏi run sợ. Người, tại sao người lại xuất hiện ở đây hả Sa Tăng? Chó săn cố trấn tĩnh mà cất tiếng nói. Người cho rằng là vì sao chứ? Tiếng nói vẫn lạnh lùng như trước, trong không khí có một chút sơ sắc tiêu điều, làm cho chó săn bất giác lùi từng bước về phía sau. Giờ khắc này, người bình thường không biết còn tưởng rằng anh là người khác. Vô Hàn chớp mắt liên tục, một lúc mới có thể nhìn được rõ ràng. Người đàn ông đang đứng ở cửa là chồng của cô, Khuê Thố Chi. Ông xã à? Cô có một chút không dám tin mà kêu lên. Nghe thấy tiếng cô gọi, tên chó săn kia nhất thời đóng băng, từ bụng tới chân lạnh toát. Nữ nhân này vừa mới nói chồng của mình rất là lợi hại, là nói tới Sa Tăng này sao? Thượng Đế ơi, hôm nay hắn ta là ngày tận số rồi sao? Anh ở đây, em có bị thương không? Tiếng nói lạnh lùng khi nãy chợt trở nên ôn nhu cùng với quan tâm. Em không sao cả, nhưng mà Tiến tỷ hình như bị thương rồi. Khóe miệng của chị có một vài tia máu, lúc ngã xuống sàn đến nay không thấy nhúc nhích. Khuê Thú Chi nhẹ nhõm hơn một chút, ánh mắt lạnh như băng một lần nữa chuyển sang mà nhìn chó săn. Hắn sợ hãi nuốt nước bọt, cố gắng đè nén ý muốn chạy trốn. Bởi vì hắn biết, cho dù có trốn đến nơi nào, cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Sa Tăng. Nếu phải sống cuộc sống luôn luôn lo sợ, trốn chui trốn lùi, không bằng hiện tại cùng y quyết đấu, dù có chết thì cũng có một chút danh dự. Ta đem lại những lời này về truyền đạt với chủ của ngươi. Sa Tăng không cho phép người nào nhúng tay vào việc nhà của Tiêu Sư Liên Sơ. Ngươi nghe rõ chưa hả? Chó săn. Anh lãnh gốc vô tình nhìn hắn mà ra lệnh. Chó săn kinh ngạc trừng mắt nhìn không dám tin. Ý của ngươi là ngươi muốn thả ta đi ư? Thanh âm của hắn khàn khàn, giọng nói tràn đầy nghi ngờ hư vô. Người muốn chết có phải hay không? Không không. Chó săn đột nhiên hiểu ý nhanh chóng kêu lên. Ta nhất định sẽ truyền đạt lệnh lời của ngài nói. Cái kia, ta xin đi. Hắn cẩn trọng nện bước trên nền nhà, rồi cao chạy xa bay ra khỏi nơi Sa Tăng đang đứng. Đi tới trước mặt anh, hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng, bước ngang qua, lại càng nín thở không dám lên tiếng. Vất vả lắm mới bước qua sau lưng anh. Không còn bị anh dùng ánh mắt lạnh như băng cùng vẻ lạnh lùng đáng sợ dọa đến hắn. Thế nhưng sau đó anh đột nhiên mở miệng gọi. Chó săn à? Tiếng nói trầm tĩnh, nhưng khiến cho chó săn sợ đến mức lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Cả người cứ ngất như đá. Hắn run rẩy quay người lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán. Còn có chuyện gì sao? Y sẽ không phải đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn thả hắn đi nữa chứ? Ta không muốn bất cứ kẻ nào biết hành tung của mình. Khuê Tú Chi không thèm quay đầu lại, không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Chó săn chớp chớp mắt nhanh chóng gật đầu. Ta biết rồi. Lời nói vừa dứt, hắn chạy như bay rời khỏi nơi đó, thề sẽ không bao giờ quay về hòn đảo Thái Bình Dương này nữa. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Ở trong xe, Khuê Tú Chi ở trên đường chờ bọn họ trở về nhà. Vũ Hàn nhịn không được mở miệng mà đặt câu hỏi. Khuê Thú Chi nhìn sang cô, rồi sau đó lại nhìn sang Quốc Tiến ở Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net